Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Giết chóc. Rốt bọn người địa phương muốn đi cách Island of White Soy rất gần. Đang đi đường cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trên thuyền an ổn ngủ một đêm. Ngày thứ hai đã đến mục đích. Cỡ lớn thuyền buồm dừng sát ở một hòn đảo phụ cận. Nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến mãnh thú tiếng gầm gừ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy dương cánh 3-4 mét khủng bố giống chim bay lên trời. Res bọn người không khỏi vẻ mặt đột biến. Thuở nhỏ tại Bantigo trưởng thành bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bực này tồn tại. À, vẫn là thấy qua, bất quá phần lớn đều đã trở thành đồ ăn, bày trên bàn ăn. Từng có lúc, bọn hắn còn cảm thán quá loại này chất thịt ngon. Bây giờ, lại có gan, phảng phất muốn gặp báo ứng cảm giác. Ừng ực, Res nuốt ngụm nước bọt. Cùng một tên khác người mới nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia e ngại. Thả lòng, cùng đội người đang an ủi bọn hắn. Bất quá Res có thể cảm giác được những người này cũng có chút khẩn trương. Hiển nhiên lấy bọn hắn thực lực, tại quái thú này chi trên đảo, cũng không đủ hoành hành. Có lẽ cũng liền nia chờ đội trưởng cấp tồn tại, có thể vẫn như cũ bảo trì trấn định. Lúc này, ngư nhân Hách bắt đầu giới thiệu lần này thực chiến nhiệm vụ quy tắc. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại đảo này bên trên sinh tồn 3 ngày, cũng tận khả năng nhiều chém giết vài đầu mãnh thú. Cho phép hợp tác, nhưng nhiều nhất cho phép 3 người đội. Tòa hòn đảo này phụ cận đều có giám sát, phát giác được xuất hiện hẳn phải chết tình huống, chúng ta sẽ xuất động tiến về cứu viện. Tử vong rất ít, nhưng tàn tật tình huống vẫn là sẽ xuất hiện. Tốt rồi, đều đi vào đi. Nói xong, Hách căn bản không cho đám người một điểm suy nghĩ thời gian, trực tiếp đem bọn hắn đuổi tiến vào hòn đảo, cũng không có phân lương khô. Hiển nhiên hết thảy đều dựa vào chính mình. Quân dự bị nhóm rơi xuống thuyền về sau, cũng không có lập tức rời khỏi, mà là đều tự tìm đồng bạn, chuẩn bị tổ đội. Rốt cự tuyệt Rex mời, sau đó tùy ý tuyển cái phương hướng, bắt đầu thâm nhập rừng cây. Đập vào mặt rừng cây khí tức phảng phất có thể khiến nhân loại ta thức tỉnh một loại nào đó đánh rơi tại trong trí nhớ bản năng. Rốt có thể rõ ràng cảm giác được một tia phảng phất sôi trào cảm giác từ nội tâm chỗ sâu thức tỉnh. Nguyên lai ta cũng tại khát vọng chiến đấu. Rốt liếm liếm môi khô ráo, cười đắc ý. Mà lúc này đây, Koala hai người cũng là đi tới một cái buồng nhỏ trên tàu chỗ. Nơi này có rất nhiều màn hình giám thị lấy hòn đảo từng cái khu vực. Mảnh này quần đảo hiển nhiên là quân cách mạng chuyên môn khai phá đi ra, dùng cho tôi luyện quân dự bị sân bãi. Lúc này trong khoang thuyền đang có không ít quân cách mạng binh sĩ khẩn trương quan sát, ghi chép quân dự bị nhóm biểu hiện. Những thứ này đều đem làm cuối năm khảo hạch một bộ phận. Ngư nhân Hách mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt một khắc không ngừng ở trên màn ảnh băn khoăn. Hắn chú ý trọng điểm, đương nhiên là rốt những thứ này người mới quân dự bị. Tố chất thân thể tốt, thể thuật kiếm thuật mạnh, không đại biểu có thể đánh được mãnh thú. Dù sao có ít người thấy một lần máu, một mặt trước khi sinh tử, 10 thành thực lực đều không phát huy ra được 1 thành. Giám sát chặt chẽ điểm, đừng ra chỗ sơ suất. Ngư nhân Hách trầm giọng nói, quân cách mạng tổng bộ quân dự bị trưởng thành về sau, cơ hồ đều là quân cách mạng lực lượng trung kiên, trở thành cán bộ không phải số ít. Vâng, quân cách mạng các binh sĩ lên tiếng, yên tâm đi, trên đảo này quá mạnh đều bị làm thành nguyên liệu nấu ăn. Dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Koala cười tủm tỉm, lời nói ra lại làm cho lòng người hoảng sợ run rẩy. Bọn hắn thực sự quá non nớt. Hách lắc đầu, hắn chỉ đương nhiên là Rốt, Res những người này, Vậy cũng không nhất định nha. Ngươi nói là cái kia tuổi trẻ kiếm hào. Ngư nhân hách nhẹ nhàng gật đầu. Ngưng trọng nói, đây đúng là cái quái vật. Hắn chỉ tốn vài phút, liền quay chuyển bản năng, đem hô hấp phương thức cải biến. Vài phút, câu A-la hơi sững sờ, chợt có chút khó có thể tin nói ra. Nhớ kỹ Sabo lúc đầu cũng bỏ ra gần một cái giờ đi. Sabo thiên phú tại quân cách mạng bên trong, thế nhưng là nổi danh mạnh, lúc còn rất nhỏ đi vào quân cách mạng. Hách liền thừa nhận không có gì có thể lấy dạy. Về sau bái sư Dragon, thực lực trưởng thành nhanh bay lên. Bây giờ mặc dù mới 18 tuổi, nhưng rất nhiều quân cách mạng cán bộ liền đã không phải là đối thủ của hắn. Quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon không chỉ một lần tán thưởng quá Sabo thiên phú chiến đấu. Bất quá thiên phú là thiên phú, chiến đấu là chiến đấu. Trên thế giới này còn nhiều, rất nhiều thiên phú vô cùng cao minh. Chiến đấu cũng là cái nhuyễn chân tôm tồn tại. Hách lắc đầu, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Câu A Hoàng cũng là cười một tiếng. Mà lúc này Rốt, trình dẫn theo một thanh trường kiếm bình thường, không ngừng hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Mảnh này hòn đảo, hẳn là quân cách mạng chuyên môn chỉnh lý quá, để dùng cho quân dự bị thực chiến thấy máu luyện gan địa phương. Như vậy, dã thú thực lực sẽ không quá mạnh. Rốt tuyệt không dám khinh thị hải tặc thế giới dã thú. Còn nhớ rõ, trong nguyên tắc thậm chí tồn tại cần lắp phi 4 hồ sơ mới có thể đánh bại siêu cấp mãnh thú. Loại kia tồn tại, nếu là lúc này Rốt gặp phải, e sợ liền chạy đều chạy không thoát. Bỗng nhiên, nơi xa một mảnh một người cao trong bụi cỏ ẩn ẩn có một cái bóng chậm rãi tiến lên. Lấy Rốt thị lực rất mau nhìn rõ ràng. Đây là một đầu toàn thân bộ lông giống như từng chiếc gai nhọn. Chừng 1m5 cao mãnh thú. Cái kia một trương miệng rộng bên trong hai cây cực lớn răng nanh. Tại vụn vặt bắn vào rừng rậm dưới ánh mặt trời. Phản xạ ra làm người sợ hãi ánh sáng. Còn nhớ rõ Rốt kiếp trước thấy qua nhất mập nhất cường tráng heo mè. Thân cao đại khái là 6-70cm. Nói cách khác, đầu này lợn rừng là phổ thông heo nhà hai lần còn cao. Xem ra tựa như là một đài xe hơi nhỏ giống như. Cái thứ nhất con mồi. Liền ngươi, có đoạn thời gian không ăn thịt nướng. Rốt nhìn xem con lợn này trong nháy mắt tới cảm giác. Hắn một cái lắc mình, trực tiếp ngăn tại đầu này xem ra gai nhọn lợn rừng trước mặt. Cười đắc ý, hiển hách, gai nhọn lợn rừng nhìn chằm chằm trước mắt, dẫn theo trường kiếm quái dị sinh vật, phát ra một tiếng quái dị tiếng giống, lập tức cái kia tráng kiện bốn vó bỗng nhiên chà đạp mặt đất. Tóe lên một mảnh mảnh bùn, mang theo một trận tanh hôi cuồng phong liền ầm ầm phóng tới Rốt. Liền phảng phất một đài hạng nặng xe Hammer tốc độ cao nhất đánh tới. Hai cây răng nanh sắc bén, tựa như hai thanh cự hình loan đao, đỉnh hướng Rốt, vèo, tại gai nhọn lợn rừng xông tới trong nháy mắt. Rốt nhanh chóng vọt đến bên cạnh, thêm lên mau tới lợn rừng căn bản không kịp dừng lại. Sau đó Rốt trong mắt chợt lóe sáng. Lực lượng toàn thân đột nhiên bạo phát trực tiếp truyền vào cánh tay. Sáng như tuyết trường kiếm mang theo một tia mông lung áng sáng trắng. Từ đuôi đến đầu xẹt qua gai nhọn lợn rừng cổ. Phốp, một viên to lớn đầu heo bay lên. Máu tươi cuồng phún mà ra. Chạy vội bên trong heo thể lại y theo quán tính xông ra mười mấy mét. Mới ầm vang một tiếng ngã xuống. Thân thể trên mặt đất co quắp một hồi, mới hoàn toàn chết đi. Thật đơn giản, máu tươi cuồng phún tràng diện, hoàn toàn không cách nào để Rốt có mảy may cảm giác. Làm một bác sĩ, cái gì tràng diện chưa thấy qua? Đồ nướng, ăn no bụng tái chiến đấu. Rốt thuần thục móc ra một hệ liệt dã ngoại sinh tồn vật dụng. Châm lửa bên trên giá nướng. Liệt diễm dâng lên, không bao lâu, gai nhọn lợn rừng liền bị nướng vàng óng bóng loáng, tản mát ra mê người mùi thơm. Dầu trơn nhỏ xuống ở trong đống lửa xoẹt xoẹt rung động. 9. Đợi một chút, Rốt vẩy lên mùi ăn. Còn bôi một tầng mật ong, để đầu này nướng toàn bộ heo càng phát hương khí nồng đậm. Chính hắn cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Gia hỏa này, từ giám sát thiết bị trông được đến một màn này. Câu Gala, ngư nhân hách cùng phần đông quân cách mạng các binh sĩ. Cũng nhịn không được liếm môi một cái. Cái chán kéo căng ra mấy đầu hắc tuyến. Có suy nghĩ hay không quá chúng ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.